Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, 275. Chương 275 Cổng Lớn Đích Nữ, Dễ Lão Phu Nhân khí trực tiếp bệnh ở trên giường, nơi nào còn có dư thừa công phu đi phản ứng Minh Ta Sự, Dễ Lão Cha cũng tức giận đến quá sức. Lúc trước Quân gia đem Dịch Tử Hinh đưa về tới khi Lão Phu Nhân nói đem Dịch Tử Hinh đưa trong am đi, hắn kia sẽ bị Kính Ca Nhi một quỳ bị Dịch Tử Hinh vừa khóc. Cũng thương tiếc cái này tiểu nữ nhi mệnh đồ nhấp nhô, tâm mềm nhũn đem người để lại hạ, còn cố ý giúp nàng lưu ý đến như vậy một môn hảo việc hôn nhân, hiện giờ đào hào. Hắn bị chính mình nữ nhi bạch bạch bạch vả mặt, liền tính hắn quan chức so đồng liêu muốn đại. Nhưng loại này đã ván sát thượng đinh cái đinh sự hắn cùng nhân gia nói như thế nào? Nghĩ đến chính mình một trương mặt già đều bị cái này nữ nhi bại hoại, Dễ Lão Cha liền hận không thể nhéo Dịch Tử Hinh tấu cái đầu nở hoa. Nhìn một cái nàng đầu trang chính là gì, Dễ Lão Phu Nhân còn có thể bị bệnh. Hắn liền bị bệnh đều không thể. Quân gia phái người nhắc tới cầu hôn quả thực giống như là cấp khói mù cháo đỉnh Dịch gia mang đến một tia kim sắc ánh mặt trời a. Quân Mạc dẫn chính là quân gia đời sau người cầm quyền. Dễ Minh Ca một tái nhị gả chi nữ có thể được như vậy một môn hảo việc hôn nhân, quả thực liền cùng bầu trời rớt bánh có nhân giống nhau giống nhau. Tuy rằng phía trước bởi vì Dịch Tử Hinh sự tình đã xảy ra một chút không thoải mái, bất quá hai nhà vừa vặn có thể sấn cơ hội này tu bổ quan hệ, Dễ Lão Cha vội không ngừng đáp ứng rồi. Ngay cả Dễ Lão Phu Nhân đều từ giường bệnh thượng bò lên, vui dạo rực thẳng nhắc mãi Minh Ca có hậu phúc. Quân Mạc dẫn cùng Minh Ca thanh mai trúc mã, hai người năm đó liền thiếu chút nữa trở thành phu thê. Hiện giờ Minh Ca khẳng định sẽ không cự tuyệt, nhiên Minh Ca dứt khoát nhanh nhẹn cự tuyệt, vẻ mặt vui mừng tiến đến mật báo Dễ Phu Nhân duỗi tay run run chỉ vào Minh Ca. Kết quả lời nói còn chưa nói vài câu đã bị Minh Ca kia đối Chu Bình thâm tình chân thành thổ lộ lời nói cấp tức giận đến thiếu chút nữa không ngất. Một cái du côn vô lại có thể cùng Mạc Dẫn so sao? Mạc Dẫn chính là quân gia đời sau người cầm quyền, trong kinh thành nhiều ít khuê các nữ nhi xếp hàng chờ gả hắn đâu. Ngươi một cái nhị gả quả phụ có thể trở thành quân gia thiếu phu nhân, đó là ngươi tổ tiên tích đức. Ngươi không muốn, ngươi dựa vào cái gì không muốn? Ngươi cũng dám nói ngươi phải cho cái kia du côn vô lại thủ tiết? Ngươi thủ tiết, ngươi còn không bằng trước bóp chết ta làm ta nhắm mắt làm ngơ đâu. Nơi này dù sao không phải Dịch gia. Dễ Phu Nhân trực tiếp ngao ngao ngao khóc thượng. Minh Ca bình tĩnh ngồi ở một bên, thật là buồn cười. Lúc trước là những người này đem ký chủ gả cho Chu Bình, hiện giờ ký chủ phải vì Chu Bình thủ tiết, nhiều bình thường sự, đối những người này tới nói lại so với ký chủ gả cho Chu Bình còn nếu không bình thường. Những người này thật đúng là đem ký chủ đương khối không tư duy vô nhân tính gạch a, tưởng hướng nào ném liền hướng nào ném, chưa từng để ý qua ký chủ cảm thụ. Những người này càng kích động, Minh Ca đối Chu Bình liền càng sâu tình a. Đối nhà mình vị này mẫu thân nhắc mãi Chu Bình mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở nàng mép giường bồi hồi, là sợ nàng khổ sở thương tâm mới bồi nàng. Tốt như vậy nam nhân nàng không thể quên được a. Thậm chí còn nói Dễ Phu Nhân hiện tại ngồi địa phương chính là Chu Bình tối hôm qua thượng hồn phách trở về là ngồi địa phương. Tuy rằng Chu Bình đầy người máu tươi ruột đều ra tới, nhưng đó là nàng phu quân a, nàng cảm thấy chính mình thấy thế nào đều xem không đủ. Dễ Phu Nhân ở Minh Ca kia từng tiếng thâm tình thông báo chung bị kinh hách hôn mê, tiễn đi Dễ Phu Nhân, quay người lại phát giác An Lãng không biết khi nào đứng ở vừa mới Dễ Phu Nhân ngồi qua ghế dựa bên, đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu cười như không cười nhìn Minh Ca, người chừng nào thì tới. Minh ta không có chính mình siêu cường tinh thần lực, nàng hiện giờ so với người bình thường còn yếu. Thình lình nhìn đến An Lãng, dọa nàng một cái giật mình, lui về phía sau một bước mới đứng vững thân mình. Người như vậy vô thanh vô tức chính là muốn hù chết người sao? Nguyên lai ngươi đối Chu Bình dễ tình đâm sâu a. An Lãng khóe miệng như cũ ngậm cười, âm cuối hơi trọn, vẻ mặt diễn ngược. Minh ta có chút cảnh giác đánh giá hắn liếc mắt một cái, cảm thấy được An Lãng hơi thở cũng không nguy hiểm, khoe khoang một ngửa đầu, đương nhiên kia chính là ta phu quân, bồi ta như vậy nhiều sao hàng đêm dưỡng cái miêu cầu đều có cảm tình, huống chi là cái đại người sống làm bạn ngươi nhiều ít cái sao hàng đêm. An Lãng khóe miệng ý cười lớn hơn nữa, đi đến Minh ca trước mặt duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, vì nàng đem sợi tóc liêu ở nhĩ sau, môi cắn nàng thùy tai, nhiệt hơi thở cường thế mà bá đạo đập tiến nàng lỗ tai. Hàng đêm sao ngày ngươi người là ta mới là. Ngươi đã quên, ngươi khối này trên người kia tầng màng đều là bị ngón tay của ta đầu cấp chọc phá. Hắn đem ngón tay kia đầu đặt ở Minh ca cánh môi thượng, một chút lại một chút ở kia mềm mại trên môi nghiền áp xoa bóp. Chính là này căn ngón tay, ngươi nếm thử, có phải hay không còn có trên người của ngươi tao vị. Minh ca, hảo đi, gia hỏa này là sinh khí, mỗi lần hắn sinh khí liền sẽ biến thành cái trọng chứng tiểu hoàng người. Nhấc chân hung hăng dẫm đến An Lãng mờ u bàn chân thượng. Minh ca trừng mắt hắn, quân gia là chuyện như thế nào? Quân phu nhân như thế nào muốn chọn ta như vậy cái quả phụ làm con dâu? Quân phu nhân đại khái là thích ngươi đương nàng con dâu. An Lãng đem Minh ca chặn ngang bế lên chiều nội thất đi đến. Vì cái gì không nghĩ gả cho ta? Ngươi đáy lòng lại ở tính toán cái gì oai chủ ý? Bởi vì Minh ca tiền khoa, hiện giờ là gió thổi cỏ lay, lập tức là có thể làm An Lãng cả người đều giống chỉ tùy thời chiến đấu. Dã thú, cùng ngươi lại không có quan hệ, ta chỉ là không nghĩ nhậm những người đó bài bố. Ngô An Lãng, ngươi tên hỗn đản này, ngươi mau thả ta ra. Hiện tại ban ngày ban mặt, xuân mai các nàng đều ở bên ngoài. Ô ô ô, như vậy không phải càng kích thích sao? Minh ca ngoan, người thanh âm kêu lại cao điểm làm cho các nàng đều có thể nghe được. Đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng cũng dùng nói như vậy uy hiếp quá dễ phu nhân. Tuy rằng là hai loại bất đồng trạng huống, nhưng thiệt tình có loại phong thủy thay phiên chuyển cảm giác, Minh ca bị An Lãng ăn sạch sẽ. Mắt nhìn ra hỏa này còn ở trên người nàng không ngừng loại dâu tây. Nghĩ đến chính mình bị người này tai họa cả người hữu lực không chỗ thi triển, chỉ có thể co đầu rụt. Cổ hoa ở trong sân, ngay cả vân đường mời đều đi không được. Nhất thời phẫn nộ ác từ gan biên sinh, tay chân tề dùng đem người cấp đẩy đến trên mặt đất, thình thịch một tiếng. Ngoài cửa liền có Xuân Mai biên đẩy cửa biên gọi, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Hiện giờ nàng chính là cái quả phụ a. Nàng chính mình trải qua nhiều, loại sự tình này hơi chút có thể bình tĩnh điểm, Xuân Mai các nàng nhưng không giống nhau, vạn nhất bị nhìn đến đã có thể xong rồi. Minh ca lập tức duỗi tay đi vớt An Lãng, một bên ý bảo An Lãng im tiếng, một bên dùng một cái tay khác đi hủy đi mùng, trong miệng còn kêu, ta không có việc gì, ở thay quần áo, ngươi không cần tiến vào. Nhưng Xuân Mai đã ở Minh ca nói chuyện thời điểm mở cửa vào tới. Tiểu thư muốn đổi nào một bộ quần áo, nô tì tới giúp ngươi. An Lãng thân hình thực mau, chợt lóe thân bò lên trên giường, giúp Minh ca đem một khác đầu giường màn cũng buông, xoay người thời điểm thuận tay liền đem Minh ca đè ở dưới thân. Quen cửa quen nẻo sờ lên Minh ca chỗ mẫn cảm. Ân. Hắn vừa mới đã chịu 12 phần kinh hách, muốn ở Minh ca trên người tìm kiếm an ủi an ủi. Xin lỗi hôm nay phát có điểm vãn. Hết chương.